Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Canh thứ nhất, tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết sau cùng Hình Thiên Vũ nói lời. Ta thì đưa ngươi trở lại địa cầu, mà lại, ngươi nói xong, lập tức đưa ngươi hồi. Bạch Phong nghe được tướng thần mà nói về sau, cũng không có bởi vì đối phương tại sự kiện này cùng hắn bàn điều kiện mà tức giận. Tướng thần nghe được Bạch Phong dễ dàng như thế thì đáp ứng lời nói. Lại là có một vẻ lo âu nói, ngươi sẽ không phải đang gạt ta đi, ta là người địa cầu, càng là người Hoa. Bạch Phong nghe được tướng thần lời này, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, tốt. Chỉ bằng ngươi cỗ này người Hoa, ta tin ngươi. Hình Thiên Vũ nói câu nói sau cùng chính là, hắn tại trong cơ thể của ngươi chỉ để lại một tia phân hồn, chỉ có thể đi ra bảo hộ ngươi 3 lần, ngươi phải thận trọng sử dụng, bởi vì tại ngươi trưởng thành con đường phía trên, khẳng định sẽ gặp phải lớn vô cùng hung hiểm. Còn có, linh hồn của hắn bản nguyên là mấy phần, đều tại hắn tách rời nhục thân mỗi cái trên vị trí, làm ngươi trở thành vũ trụ cấp cường giả, có thể tại vô tận vũ trụ hư không bên trong sông sáo thời điểm, hệ thống sẽ cho ngươi chỉ dẫn, đem hắn tất cả nhục thân đều cấp tìm đủ, như thế hắn liền có thể trọng sinh, mà lại hắn sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Tướng thần lúc này một hơi đem Hình Thiên Vũ sau cùng lời nói ra. Bảo Linh, ngươi nói, những thứ này ta có thể hay không tin? Bạch Phong nghe xong tướng thần mà nói về sau, trực tiếp đối Bảo Linh hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong hỏi thăm, trầm mặc một lát sau nói. Chủ nhân, cái này, ta cảm giác có thể tin. Nếu như tin, ta gặp phải rất nhiều chuyện, đều là Hình Thiên Vũ tại cho ta trải đường, vì chính là để cho ta về sau đột phá đến vũ trụ cấp cường giả, có thể đi đem hắn nhục thân mỗi cái vị trí tìm đủ. Nếu như không tin, chuyện kia nhưng là càng ngày càng phiền toái. Bạch Phong lúc này lâm vào xoắn suýt bên trong. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, nở nụ cười nói, chủ nhân, kỳ thật, bất kể như thế nào, hệ thống trong tay ngươi, đây chính là ngươi lớn nhất át chủ bài. Hả? Ha ha ha. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được phá lên cười nói. Đúng, ngươi nói không sai, mặc kệ cái kia Hình Thiên Vũ nói những thứ này đến cùng là thật là giả, hiện tại hệ thống trong tay ta, là hắn đã giải ngoại trừ. Không phải vậy, hệ thống tuyệt đối sẽ không đang tìm kiếm ký chủ. Cái kia, hệ thống cũng là lá bài tẩy của ta. Đã như vậy, vậy ta liền tin hắn một lần lại như thế nào? Dù sao, không tin, ta cũng muốn tiếp tục như thế đi. Bảo Linh, mở ra thông hướng địa cầu vết nứt không gian. Giống nhau những thứ này về sau. Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh ra lệnh. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng. Chủ nhân, bảo điểm chưa đủ. Phốp, nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong một miệng lão huyết kém chút phun ra ngoài, mang theo khó có thể tin thần sắc nói ra. Bạo Linh, ngươi đang cho ta nói đùa cái gì? Ngươi nói ta bảo điểm không đủ. Phải biết, ta lúc đầu đưa Hao Thiên Khuyển trở về, cũng bất quá 1.000 tỷ mà thôi. Ta thế nhưng là có. Nói. Bạch Phong thanh âm thì càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn chợt nhớ tới, đó là tại Hồn Thiên Bốn Châu, khi đó hắn nắm giữ 300.000 triệu, hiện tại, hắn chỉ có hơn 150 triệu, kém không phải một điểm nửa điểm, mà lúc này tướng thần cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Phong. Bởi vì lúc trước Bạch Phong nói qua, chỉ cần nói ra cái này cái cuối cùng tình báo, Bạch Phong thì sẽ lập tức đem hắn đưa trở lại địa cầu. Tiểu tử, ta đã đem Hình Thiên Vũ để cho ta chuyển cáo ngươi đều nói cho ngươi biết. Ngươi nhìn, có hay không có thể thực hiện ước định, lập tức tiễn ta về địa cầu. Tướng thần lúc này nhìn đến Bạch Phong nửa ngày không có phản ứng. Bỗng nhiên có một chút bất an mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được tướng thần mà nói về sau, nỗ lực để cho mình duy trì trấn định thần sắc nói thẳng. Tướng thần, ta Bạch Phong đã đáp ứng ngươi, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Không phải vậy, ta làm sao vẫn phối làm người Hoa. Nhưng có một việc ta cần sớm cùng ngươi nói một chút. Ta có thể ở chỗ này đả thông thông hướng địa cầu vết nứt không gian thông đạo. Nhưng cái không gian này vết nứt thông đạo lại cực không ổn định. Nếu như ngươi tiến vào lời nói, rất có thể còn không có thông qua vết nứt không gian thông đạo, liền sẽ tử ở bên trong. Dù sao, loại này đả thông hai cái khác biệt đại thế giới vết nứt không gian. Bên trong đến cùng khủng bố cỡ nào, ngươi cần phải rõ ràng. Tướng thần nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc lúc này biến khó coi nói. Ta tự nhiên biết, bởi vì ta lúc trước cũng là bị Hình Thiên Vũ theo vết nứt không gian thông đạo bên trong tới. Nếu như không có Hình Thiên Vũ bảo hộ, ta cái này điểm lực lượng, tại loại này khủng bố, bạo loạn vết nứt không gian bên trong, liền năm hơi thời gian đều không kiên trì được. Liền sẽ bị không gian loạn lưu chi lực xoắn diệt nhất tịnh. Nhân loại, quả nhiên đều là không thể tin tưởng. Không nghĩ tới, ta vẫn là mắc bẫy ngươi rồi. Thứ ba trước, ta làm sao lại không có hỏi thăm phải chăng có thể để cho ta bình yên vô sự hồi tới địa cầu đâu. Vô sỉ, thật vô sỉ a! Tướng thần ngay sau đó nhìn lấy Bạch Phong. Thần sắc cực kỳ không vui nói ra. Nghe! Bạch Phong nghe được tướng thần lời này, sắc mặt cũng là lúng túng, nhưng hắn cũng không có cách, chỉ bằng hắn hiện tại những thứ này bạo điểm, cũng liền đầy đủ đả thông hai đại thế giới vết nứt không gian thông đạo. Mà muốn an toàn xuyên qua, lại là còn cần 9.850 ước bạo điểm. Mà lúc này, Bạch Phong cũng là mới biết được, nguyên lai phí tổn 1.000 tỷ bạo điểm. Kỳ thật đại bộ phận bạo điểm tác dụng đều dùng tại ổn định vết nứt không gian thông đạo an toàn phía trên. Mặc dù là chuyện như vậy, nhưng Bạch Phong nghe được tướng thần lời này vẫn là vô cùng phiền muộn. Phải biết, hắn trước đó đích thật là chuẩn bị an toàn đem đối phương đưa trở lại địa cầu. Lại là bởi vì quá mức bức thiết muốn biết Hình Thiên Vũ sau cùng nói lời. Lập tức quên đi mình đã tại hồn vực. Mà bạo điểm cũng chỉ có hơn 150 ước. Hô, Bạch Phong thở ra một hơi thật dài. Nhìn về phía tướng thần nói. Ngươi nói như vậy, ta cũng không muốn giải thích cái gì. Nhưng ngươi yên tâm, tại ta đột phá tiến về hồn thiên giới trước đó. Khẳng định đưa ngươi an toàn đưa trở lại địa cầu. Như thế nào, ta còn có thể tin ngươi sao? Tướng thần nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lại là tức giận nói, a, Bạch Phong nghe được tướng thần lời này, nhếch miệng cười nói, ngươi tại cái này cho ta bày cái gì mặt, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Hả, tướng thần nghe được Bạch Phong cái này đột biến ngữ khí lời nói, sắc mặt cũng là biến đổi, lão tử nói lập tức đưa ngươi trở về, là ngươi không có hỏi phải chăng có thể an toàn đưa trở về. Đó là vấn đề của ngươi, cùng lão tử có quan hệ gì? Ta nói qua có thể cho ngươi đả thông địa cầu cùng đại thế giới này vết nứt không gian lối đi. Không thể quay về đó là ngươi sự tình. Lão tử đã thực hiện ước định, ngươi dựa vào cái gì lão tử lừa ngươi? Còn ở lại chỗ này cho ta bày mặt thối, có tin ta hay không có thể trực tiếp giết chết ngươi? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm tướng thần. Ngữ khí hung ác nói ra, tướng thần nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong bộ dạng này, cũng là bị hù sợ. Vội vàng nói, tin em, cho thể diện mà không cần. Lão tử thiếu ngươi a, muốn không phải xem ở ngươi là địa cầu đại thế giới người. Lão tử coi như lừa ngươi thì thế nào, hiện tại cũng đã đem ngươi giết chết. Thật coi lão tử là lương thiện. Bạch Phong nhìn đến tướng thần trong nháy mắt biến hóa sắc mặt. 10 phần khinh thường nghĩ đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.